thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 242. Thật sự có mỹ nữ nha. Góc truyện audio.com. Đầu năm nay không có báo chí, không có radio, càng miễn bàn internet, tất cả các tin tức đều phải dựa vào cách miệng để lan truyền. Cũng chính vì vậy, Hàn Nghệ mới cố tạo ra thanh thế, dẫn dân chúng tới vây xem, lại cố ý ngừng diễn 3 ngày. Kỳ thật cho dù ngày mai là ngày phụ nữ thì cũng không có vấn đề gì, bởi vì tất cả đã sớm chuẩn bị tốt, không phải là ý tưởng đột phát, nhưng Hàn Nghệ cần thời gian để tuyên truyền. Nhìn từ kết quả có thể thấy được lần tuyên truyền này của Hàn Nghệ lấy được thành công vô cùng lớn, hơn xa lần trước tuyên truyền cây hùng phi. Lúc này chẳng tốn mấy công phu, mà tin tức đã truyền ầm ĩ trong ngoài thành Trường An. 1 truyền 10, 10 truyền 100, bảo sao biết vậy, kết quả là, sự tồn tại của máy dệt tinh tinh cứ như là thần thoại, ngày đầu nói máy dệt vải tinh tinh một ngày có thể dệt ra 20 trượng vải, ngày thứ hai nói máy dệt vải tinh tinh dệt vải thần kỳ xảo đoạt thiên công, thay đổi liên tục thiếu chút nữa nói nó thành Transformer. Tóm lại, lời đồn truyền đi vô cùng kỳ diệu, ngay cả Hàn Nghệ nghe xong cũng giờ khóc giờ cười. Nhưng mà kệ thế nào, máy dệt tinh tinh vẫn nổi tiếng khắp Trường An, gần như mỗi nhà đều biết, bởi vậy có thể thấy được vĩnh viễn không thể coi thường thời đại không có Internet. Chẳng qua đối với Hàn Nghệ mà nói, những thứ này đều là hư vô, thứ hắn để ý chân chính, vẫn là có phụ nữ đến Phượng Phi Lâu hay không? Chuyện này không đơn thuần là trải đường cho phụ nữ tới xem kịch nói, mà hắn còn muốn mượn chuyện này nâng cao địa vị xã hội của mình, trải đường cho tương lai vào triều làm quan của hắn. Dù sao địa vị bây giờ của hắn ti tiện, nếu lúc này hắn vào triều làm quan, nhất định sẽ rước lấy lời dị nghị, nhưng nếu hắn được lòng dân, như vậy hết thảy sẽ trở thành nước chảy thành sông, trận chiến này đối với hắn mà nói, chính là quan trọng nhất. Không chỉ có hắn, gần như tất cả mọi người đều đang quan sát, bởi vì đây cũng là một loại khiêu chiến với truyền thống. Phụ nữ kết thành nhóm đi vào Bình Khang Lý, đây là chuyện trước đây không thể tưởng tượng được. Nếu lúc đó không có nữ nhân nào tới, vậy thì trở thành trò cười lớn rồi. Nhưng mà Hàn Nghệ vẫn tràn đầy tin tưởng vào chuyện này. Ngày hôm sau Trưởng Tôn Vô Kỵ cho quan viên công bộ tới Phượng Phi Lâu, một là để bọn họ tới đây học tập hình thức sản xuất dây chuyền, hai là thương thảo chuyện mua bán máy dệt vải với Hàn Nghệ. Bởi vì hiện giờ kinh tế vô cùng đơn giản, chính vì kinh tế nông nghiệp cá thể, vì thế đường triều thậm chí còn hạn chế dân chúng di chuyển lung tung, cũng chính vì vậy mà luật buôn bán đường triều cũng vô cùng đơn giản. Dù sao nói tới cùng, hạn chế chính là hạn chế, cho nên Hàn Nghệ mới không bán máy dệt vải trước, triều đình cũng không nghĩ quá nhiều, rất khó để vượt qua luật pháp, bình thường đều là sau khi xảy ra chuyện luật pháp mới đổi theo. Nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn cho rằng chuyện này có thể thử một lần, cho nên quan viên công bộ tới đây chủ yếu là tiến hành kiểm tra vải được dệt ra từ máy dệt xem kích thước có đúng không, cùng với việc hỏi thăm về kế hoạch giúp đỡ người nghèo. Về việc vải vóc dài bao nhiêu, việc này trong thời gian ngắn triều đình còn chưa quyết, nhất định còn phải thảo luận thêm, cho nên Hàn Nghệ hiện giờ bán máy dệt vải ra chỉ có thể bán loại nhỏ, không thể làm nhiều kích cỡ khác. Sau khi kiểm tra xong vải vóc quan, góc truyện audio.com, viên công bộ chính thức phát ra công văn, cho phép Hàn Nghệ bán máy dệt vải, nhưng tiền thuế thì vẫn phải nộp. Về tiền lương, Phượng Phi Lâu vô cùng có tính người, tất cả công nhân được giúp đỡ đều thống nhất trả lương, hơn nữa còn bao ăn bao ở, chuyện này ở hiện đại mà nói là quyền lợi tốt nhất, ít nhất không có bất cứ áp lực nào. Chuyện này kỹ thuật đã nằm trong dự liệu của Hàn Nghệ, đã có chuẩn bị trước thế nên căn bản hắn cũng không vì thế mà lo lắng. Mộc Phường vẫn luôn tuyển người, mà hiện giờ thức ăn của thợ mộc cũng là tốt nhất, bữa nào cũng có thịt, những người thợ mộc này thấy ông chủ của mình khẳng khái như vậy, đều bạt mạng làm việc. Hàn Nghệ trong vòng 3 ngày gần như đều chờ trong xưởng mộc, việc lớn việc nhỏ bên ngoài đều giao cho Lưu Nga, đến buổi tối sẽ giúp bọn tiểu béo tập luyện tiểu phẩm một lát, thuận tiện trêu đùa Mộng Nhi các nàng, cũng rất thư giãn thoải mái. Ngàn trông vạn mong, ngày này cuối cùng cũng tới. Lúc này trời mới chỉ tờ mờ sáng, Hàn Nghệ, Hùng Đệ, Tiểu Dã, Đỗ Tổ Hoa đã chạy bộ trở về. Ai u, ôi ôi, mệt chết mất, mệt chết mất. Hùng Đệ gần hư là từ cửa sân leo đến bàn đá ở giữa, sau đó cả người nằm rạp trên bàn, híp đôi mắt nhỏ, miệng vẫn cứ không ngừng kêu khổ. Hàn Nghệ đau đầu không ngừng nói. Ta nói tiểu béo này, đệ có thể đổi lời kịch khác được không, mỗi lần chạy bộ về là lại có bộ dạng này, đệ nhìn Hoa Tử đi, chạy với chúng ta mấy lần, một câu oán giận cũng không có, đây mới là tố chất cần có của diễn viên, phải chịu được khổ cực, hiểu chưa? Cũng không có mà, Đỗ Tổ Hoa gãi đầu nói, nhưng khuôn mặt ngây ngô đã tràn đầy vui vẻ. Mà Tiểu Dã vốn không che giấu được, nhìn tiểu béo mệt nhọc cục xuống, vui tươi hớn hở mỉm cười. Hùng Đệ ấm ức nói. Ta cũng không nói không chạy, chỉ là ta thực sự cảm thấy mệt. Được rồi, coi như ta sợ đệ rồi, được chưa? Hàn Nghệ nhìn vẻ mặt của y, không đành lòng nói y nữa. Mọi người chạy bộ về rồi à?

trước lồi sau lõm, là đối tượng đáng để hy tưởng tượng nhất cho những ai thích phụ nữ thành thục. Hàn Nghệ ha hà nói, Lưu tỷ, hiện giờ tỷ đang là tuổi đẹp nhất, đi xem mắt cũng rất bình thường, sao phải thẹn thùng, có muốn ta giúp tỷ một tay không, xem xét một vị lang quân như ý. Lời càng nói ra càng thái quá, khuôn mặt Lưu Nga trở nên đỏ bừng, xua tay nói. Đi đi đi, miệng ngươi tích chút đức đi, sáng sớm tinh mơ mà đã ở đây nói hưu nói vượn rồi. Hàn Nghệ cười một tiếng, nói. Lưu tỷ tỷ nói sai rồi, vẻ đẹp của phụ nữ không phải đến từ thanh xuân, mà là sự tự tin, phụ nữ tự tin sẽ là người đẹp nhất. Hơn nữa tuổi tỷ cũng không lớn, phải dám theo đuổi tình yêu của mình, lời kịch của chúng ta không phải nói về phương diện này sao, tỷ hẳn nên là tấm gương mới đúng, này này này, tỷ đi đâu vậy? Lưu Nga sao có thể chống đỡ nổi mấy lời trêu chọc của Hàn Nghệ, vội vàng bước nhanh rời đi. Hôm nay nàng có rất nhiều chuyện phải làm đấy, cô nàng xuất thân cung nữ này ra mặt thật sự mỏng. Hàn Nghệ lắc đầu chợt nghe thấy mấy tiếng cười khanh khách quay đầu lại nhìn thấy hai người Mộng Nhi và Mộng Đình đang trốn trong một góc cười đến vui vẻ. Thấy Hàn Nghệ nhìn, hai nàng vội vàng đi ra cố nhịn cười, nhìn Hàn Nghệ. Lại có hai người tới cửa, Hàn Nghệ cười ha hà nói. Sáng sớm tinh mơ đã ném mị nhãn với ta, các cô đã suy nghĩ hậu quả chưa? Mộng Đình hừ nhẹ nói. Ai ném mị nhãn với ngươi, thật sự không biết xấu hổ. Mộng Nhi cũng không yếu thế, trêu ghẹo nói. Tiểu Nghệ ca, ngươi không coi trọng Lưu tỷ chúng ta nha. Á, Hùng đệ vô cùng khiếp sợ, đôi tay của tiểu béo đã che miệng y. Hàn Nghệ buồn bực nói. Ta nói này tiểu béo, đệ phải khoa trương như vậy sao? Ta nói đệ cũng không tin, các nàng nói đệ lại tin, đệ rốt cuộc là người bên nào vậy? Mộng Nhi nói, tiểu béo đương nhiên là người bên chúng ta, còn cả cô nữa Mộng Nhi. Hàn Nghệ giả bộ nghiêm túc nói. Ta nói các cô nha, thật sự là suy nghĩ không thuần khiết, tuy nhiên niệm tình các cô đang trong thời gian hoài xuân, ta sẽ không so đo. Nhưng tiểu béo các đệ phải nhớ kỹ, làm một người đàn ông, đừng bao giờ keo kiệt lời khen ngợi với một người phụ nữ, cử chỉ của quân tử, đặc biệt là đối với một người phụ nữ ở tuổi này như Lưu thì càng cần chúng ta phải khen ngợi, như vậy nàng mới có thể tự tin, chúng ta là người một nhà phải ủng hộ nàng. Mộng Nhi, Mộng Đình, bình thường khi ta khen các cô đều vui vẻ, hiện tại ta khen Lưu thì các cô lại như vậy, thật sự là rất ích kỷ. Mộng Đình nói, ngươi bình thường đâu có khen chúng ta, hơn phân nửa đều giễu cợt chúng ta. Vậy sao, Hàn Nghệ sửng sốt, Hùng đệ tiểu dã đều gật đầu. Vẻ mặt của Mộng Nhi cũng oan ức nói, tiểu nghệ ca ta chỉ nói một chút mà thôi, đâu cần ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Hùng đệ bỗng nhiên nói, Hàn đại ca ta trước kia cũng chưa từng thấy ngươi khen đại tỷ. Hàn Nghệ tức giận nói, đại tỷ ngươi tự tin như vậy, còn cần ta phải khen sao? Trong lòng lại nghĩ ta khen rồi mà, nói nàng là tiên nữ, còn muốn ta khen thế nào nữa tuy rằng nàng cũng không thích nghe. Hắn lại nói, các ngươi chớ khinh thường, đây cũng không phải là việc nhỏ, đả kích tự tin của một. Góc truyện audio.com, cùng vui mừng, phụ nữ ai chả thích nghe lời hay. Người sáng suốt đều nhìn ra hôm nay Lưu Nga ăn mặc rất tỉ mỉ, dù sao cũng xuất thân từ cung nữ tuy rằng lớn tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn, chỉ cần biết cách ăn mặc một chút thì thật thùy mị thướt tha. Trước lồi sau lõm, là đối tượng đáng để hy tưởng tượng nhất cho những ai thích phụ nữ thành thục. Hàn Nghệ ha hà nói. Lưu tỷ, hiện giờ tỷ đang là tuổi đẹp nhất, đi xem mắt cũng rất bình thường, sao phải thẹn thùng, có muốn ta giúp tỷ một tay không, xem xét một vị lang quân như ý. Lời càng nói ra càng thái quá, khuôn mặt Lưu Nga trở nên đỏ bừng, xua tay nói. Đi đi đi, miệng ngươi tích chút đức đi, sáng sớm tinh mơ mà đã ở đây nói hưu nói vượn rồi. Hàn Nghệ cười một tiếng, nói. Lưu tỷ tỷ nói sai rồi, vẻ đẹp của phụ nữ không phải đến từ thanh xuân, mà là sự tự tin, phụ nữ tự tin sẽ là người đẹp nhất. Hơn nữa tuổi tỷ cũng không lớn, phải dám theo đuổi tình yêu của mình, lời kịch của chúng ta không phải nói về phương diện này sao, tỷ hẳn nên là tấm gương mới đúng, này này này, tỷ đi đâu vậy? Lưu Nga sao có thể chống đỡ nổi mấy lời trêu chọc của Hàn Nghệ, vội vàng bước nhanh rời đi. Hôm nay nàng có rất nhiều chuyện phải làm đấy, cô nàng xuất thân cung nữ này ra mặt thật sự mỏng. Hàn Nghệ lắc đầu chợt nghe thấy mấy tiếng cười khanh khách quay đầu lại nhìn thấy hai người Mộng Nhi và Mộng Đình đang trốn trong một góc cười đến vui vẻ. Thấy Hàn Nghệ nhìn, hai nàng vội vàng đi ra cố nhịn cười, nhìn Hàn Nghệ. Lại có hai người tới cửa, Hàn Nghệ cười ha hà nói. Sáng sớm tinh mơ đã ném mị nhãn với ta, các cô đã suy nghĩ hậu quả chưa? Mộng Đình hừ nhẹ nói. Ai ném mị nhãn với ngươi, thật sự không biết xấu hổ. Mộng Nhi cũng không yếu thế, trêu ghẹo nói. Tiểu Nghệ ca, ngươi không coi trọng Lưu tỷ chúng ta nha. Á, Hùng đệ vô cùng khiếp sợ, đôi tay của tiểu béo đã che miệng y. Hàn Nghệ buồn bực nói, Ta nói này tiểu béo, đệ phải khoa trương như vậy sao? Ta nói đệ cũng không tin, các nàng nói đệ lại tin, đệ rốt cuộc là người bên nào vậy? Mộng Nhi nói, tiểu béo đương nhiên là người bên chúng ta, còn cả cô nữa Mộng Nhi. Hàn Nghệ giả bộ nghiêm túc nói, ta nói các cô nha, thật sự là suy nghĩ không thuần khiết, tuy nhiên niệm tình các cô đang trong thời gian hoài xuân, ta sẽ không so đo. Nhưng tiểu béo các đệ phải nhớ kỹ, làm một người đàn ông, đừng bao giờ keo kiệt lời khen ngợi với một người phụ nữ, cử chỉ của quân tử, đặc biệt là đối với một người phụ nữ ở tuổi này như Liêu thì càng cần chúng ta phải khen ngợi, như vậy nàng mới có thể tự tin, chúng ta là người một nhà phải ủng hộ nàng. Mộng Nhi, Mộng Đình, bình thường khi ta khen các cô đều vui vẻ, hiện tại ta khen Liêu thì các cô lại như vậy, thật sự là rất ích kỷ. Mộng Đình nói, ngươi bình thường đâu có khen chúng ta, hơn phân nửa đều giễu cợt chúng ta. Vậy sao, Hàn Nghệ sừng sốt, Hùng Đệ tiểu dã đều gật đầu. Vẻ mặt của Mộng Nhi cũng oan ức nói. Tiểu Nghệ ca ta chỉ nói một chút mà thôi, đâu cần ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Hùng Đệ bỗng nhiên nói. Hàn đại ca ta trước kia cũng chưa từng thấy ngươi khen đại tỷ. Hàn Nghệ tức giận nói. Đại tỷ ngươi tự tin như vậy, còn cần ta phải khen sao? Trong lòng lại nghĩ ta khen rồi mà, nói nàng là tiên nữ, còn muốn ta khen thế nào nữa tuy rằng nàng cũng không thích nghe. Hắn lại nói, các người chớ khinh thường, đây cũng không phải là việc nhỏ, đả kích tự tin của một. Góc chuyện audio.com, người phụ nữ chuyện này có tính chất hủy diệt đấy. Nghiêm trọng như vậy sao? Mộng Nhi phủi miệng nói. Sau này chúng ta không nói nữa là được. Hàn Nghệ lắc đầu nói. Cũng không phải, khụ khụ, kỳ thật một người đàn ông cũng có thời điểm yếu đuối, cũng cần phụ nữ ca ngợi, nếu các cô mỗi ngày đều nói ta đẹp trai, ta sẽ vô cùng tự tin. Một Đình phốc một tiếng, bật cười. Hàn Nghệ rất nghiêm túc nói, Mộng Đình cô có ý gì? Mộng Đình thẹn thùng nói, Tiểu Nghệ ca chúng ta không thể nói chuyện trái lương tâm. Hàn Nghệ hắc một tiếng, trái lương tâm, ý của cô là gì? Hôm nay không nói rõ ràng, cô cũng đừng mong đi đâu. Mộng Nhi lại bật cười khanh khách, Hùng Đệ tiểu dã cũng cười ha hả. Tiểu Nghệ ca ta sai rồi, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi xem Mộng Giao tỷ tỷ các nàng tập luyện đây. Mộng Đình nói xong liền kéo Mộng Nhi chạy ra ngoài sân. Lồng ngực Hùng Đệ run run, vui sướng hớn hở nói. Hàn đại ca, huynh muốn ta gọi huynh là soái ca sao? Đi đi đi, để tránh sang một bên cho ta, xem náo nhiệt cái gì. Hai cô gái này thật sự không biết thưởng thức, lần trước nhìn thấy Vương Huyền Đạo thì giống như dân dại trai, thật không biết quy nhân kia có gì tốt. Hàn Nghệ vừa tỏ ra tao nhã đi vào nhà, rồi cầm một bộ quần áo sạch sẽ từ trong nhà ra, thấy bọn Hùng Đệ ăn điểm tâm như sói nhai hổ nuốt, thầm nhủ thực là một đám gia hỏa không biết vệ sinh, quá giống ta trước đây. Hắn lắc đầu đi đến nhà tắm, dội nước lạnh, sau khi tắm xong thì đi ra, bọn Hùng Đệ đã ăn xong, cũng không biết chạy đi đâu, hắn chỉ có thể cầm bánh bao phòng bếp vừa mới làm ra, vừa ngồi trong sân vừa ăn. Trước kia khi ăn bữa sáng là hai người cùng ăn với nhau, ngồi trên giường mà ăn, hai cơ thể không mảnh vải che thân, nàng ăn một miếng ta ăn một miếng, nhưng hiện tại. Ôi, Hàn Nghệ ăn bánh bao, nghĩ bản thân phong lưu ở đời sau, khóc ra máu, ông trời à, ban thưởng cho ta một mỹ nữ đi. Hàn Nghệ, vừa dứt lời, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau. Mỹ nữ, Hàn Nghệ quay phắt đầu lại, kinh hô một tiếng, thấy Dương Phi Tuyết đi đến. A, một tiếng mỹ nữ này làm cho Dương Phi Tuyết lập tức há hốc mồm, mặt đỏ bừng, nói. Ngươi gọi cái gì thế? Các ngươi có thật là quan hệ bằng hữu? Một tiếng nói nghi hoặc vang lên, một đại mỹ nhân cực kỳ cao gầy từ bên ngoài đi vào. Chính là Nguyên Mẫu Đơn. Thôi xong, đầu Hàn Nghệ lập tức đổ mồ hôi lạnh. Nguyên Mẫu Đơn cùng dùng ánh mắt hồ nghi dò xét cả người Hàn Nghệ và Dương Phi Tuyết. Hàn Nghệ nhạy bén suy nghĩ, cười ha hả, ngoắc tay nói. Nguyên đại mỹ nữ, chào buổi sáng. Quét mắt qua quả thật là đẹp nha. Dương Phi Tuyết duyên dáng yêu kiều, giống như bông hoa kiều diễm, tràn đầy hơi thở thanh xuân, làm người ta tim đập thình thịch. Còn Nguyên Mẫu Đơn, người cũng như tên, đứng đầu trong mọi loài hoa, khí chất tôn quý làm người ta có cảm giác chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nhưng cực kỳ dễ dàng gợi lên dục vọng chinh phục của đàn ông. Đôi mắt đẹp của Nguyên Mẫu Đơn trợn tròn, bắn ra hai ánh mắt sắc bén. Làm gì thế, ta gọi cô là mỹ nữ, cô lại coi ta là kẻ thù, có bản lĩnh thì cô gọi ta là soái ca đi. Hàn Nghệ có phần sợ hãi, theo bản năng tìm tiểu dã để bảo vệ cho mình, nói. Tiểu, chết tiệt, tiểu dã sao lại không ở đây? Dương Phi Tuyết nhíu chặt mày, rất không vui vẻ nói. Hàn Nghệ, hôm nay sao ngươi lại ngả ngớn như vậy? Phi Tuyết muội tử, cô cho rằng ta muốn vậy sao, ta không muốn gọi như vậy. Góc chuyện audio.com. Người phụ nữ chuyện này có tính chất hủy diệt đấy. Nghiêm trọng như vậy sao? Mộng Nhi phủi miệng nói.

ai quen với ngươi? Hàn Nghệ nói, ta và Dương cô nương quen nhau, cô cũng quen với Dương cô nương, chúng ta thân càng thêm thân. Dương Phi Tuyết nghe thấy cảm thấy buồn cười, cười khanh khách nói. Có lý, khóe miệng Nguyên Mẫu Đơn co giật lườm Dương Phi Tuyết một cái, nói. Có lý cái gì, rõ ràng chính là ngụy biện. Hàn Nghệ cười, thật ra cũng không phủ nhận, nói. Dương cô nương gần đây vẫn khỏe chứ? À đúng rồi, hình như lâu rồi ta không thấy thiếu công tử tới đây. Nguyên Mẫu Đơn nói, tiểu mông sắp phải thi, mấy ngày nay luôn ở nhà ôn bài. Tàn nhẫn như vậy, à không, khổ cực như vậy sao? Hàn Nghệ gật đầu thầm nghĩ, phỏng chừng tiểu tử kia bị phụ thân gã giam cầm lại rồi, nói. Vậy còn cô, Dương Phi Tuyết bĩu môi, sầu muộn nói. Ta còn có thể làm gì, nhị thẩm ta ngày nào cũng đưa hôn sự cho ta nói thế nào bà cũng không nghe, còn nói lớn thêm chút nữa là không gả ra ngoài được rồi. Ngày đó khi Mẫu Đơn tỷ tới cửa tìm ta, nhị thẩm ta còn đang nói với ta chuyện này, còn nói ta phải gả cho Bùi Tam Lang. Chuyện này thật đúng là phiền phức. Hàn Nghệ trầm mặc không nói, theo tập tục ở cổ đại, hôn sự của Dương Phi Tuyết quả thật là lửa xém tới lông mày rồi, tuy nàng chưa tới 18 tuổi, nhưng lớn hơn chút nữa là thành gái ế rồi, bề trên có thể không nóng nảy được sao. Nhưng Dương Phi Tuyết lại mong muốn có được tình yêu lãng mạn, cái này thì vô cùng phiền phức mà Hàn Nghệ lại không giúp được, phải biết rằng lúc đầu ở Dương Châu, hắn chỉ thuận mồm nói ra một câu là đã gây ra đại họa. Nguyên Mẫu Đơn nói, Tuyết Phi kỳ thật nhị thẩm cô cũng không nói sai, nếu cô tin ta có thể giúp cô xem xét. Hàn Nghệ gật đầu nói, như vậy cũng tốt, Nguyên Mẫu Đơn thấy Hàn Nghệ nói như vậy, nghĩ thầm rằng, xem ra giữa bọn họ đúng là quan hệ bạn bè. Dương Phi Tuyết lắc đầu nói, chuyện này có gì khác nhau, không bằng lúc trước ta gả cho Tần Vũ rồi. Nguyên Mẫu Đơn nói, vậy cô tính không lấy chồng sao? Dương Phi Tuyết lắc đầu nói. Cũng không phải, nhưng ta hy vọng có thể tự mình làm chủ. Nguyên Mẫu Đơn nói, điều này sao có thể, cho dù là nữ từ gia đình bình thường, hôn nhân là đại sự nhất định phải nghe theo lời cha mẹ, huống chi ngươi là nữ nhi của Dương gia, chuyện này càng không thể rồi. Dương Phi Tuyết hiếu kỳ nói, Mẫu Đơn tỷ cũng vậy sao? Hàn Nghệ nghe thấy hơi xấu hổ, bởi vì hắn biết Nguyên Mẫu Đơn là một quả phụ. Đôi mày lá liễu mảnh rẻ của Nguyên Mẫu Đơn nhẹ nhàng nhăn xuống, lập tức gật đầu ừ một tiếng. Dương Phi Tuyết hơi có vẻ thất vọng, nói, chẳng lẽ chúng ta là con cái trong gia đình quý tộc dù thế nào cũng phải nghe theo lời cha mẹ sao? Nguyên Mẫu Đơn bật thốt lên, cũng không hẳn là thế. Dương Phi Tuyết dường như nhìn thấy một tia hy vọng, vội vàng hỏi. Vậy sao, Mẫu Đơn tỷ mau nói với ta đi. Thần sắc Nguyên Mẫu Đơn có vẻ ảm đạm, hơi hối hận nói. Thôi, không nói nữa. Dương Phi Tuyết sao có thể chịu nói. Mẫu Đơn tỷ mau nói đi, dù sao ngồi đây cũng không có việc gì. Nguyên Mẫu Đơn bất đắc dĩ cười, nói. Trong những người ta quen, chỉ có một nam một nữ làm được việc này, chỉ là kết quả của bọn họ đều không tốt. Hàn Nghệ nghe xong cũng vô cùng hiếu kỳ, trong bối cảnh này, lại có người có thể thoát khỏi trói buộc của cha mẹ, chuyện này rất giỏi nha. Bát Quái nói, là một đôi tình nhân sao? Nguyên Mẫu Đơn lắc đầu nói. Không, gocchuyenaudio.com. Phải, nhưng bọn họ đều không nghe theo lời cha mẹ, nam bởi vậy mà bị trục xuất ra khỏi nhà, còn nữ thì có thể nói là thành công, chỉ bởi vì một chuyện khác cho nên hiện giờ không rõ tung tích. Dương Phi Tuyết ngạc nhiên nói, vậy sao nàng lại làm được? Nguyên Mẫu Đơn cười khổ một tiếng, cô cũng đừng học nàng, hơn nữa cho dù cô muốn học cô cũng không học được. Dương Phi Tuyết nói, tại sao nàng có thể làm được ta lại không được? Nguyên Mẫu Đơn nói, thứ nhất cô không giàu hoạt như nàng, thứ hai cô không mạnh mẽ như nàng, thứ ba cô không có nhiều người giúp đỡ như nàng. Dù sao chắc chắn cô cũng không làm được, hơn nữa nàng cũng không định lập gia đình. Dương Phi Tuyết vẫn không cam tâm nói, vậy nàng đến tột cùng sao có thể làm được, thì nói cho ta nghe một chút đi. Nguyên Mẫu Đơn lắc đầu nói, chuyện này không thể nói, bởi vì bên trong đã liên lụy tới quá nhiều người rồi, hơn nữa ta cũng không tán thành phương pháp này của nàng ta. Hàn Nghệ nghe xong cũng âm thầm lấy làm kỳ lạ, trên đời này thật sự có nữ nhân bưu hãn như thế sao? Cách chương.